Mạc Thanh Ca đại giá cuồng phi. Chương 57, Hắc Long Thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thạch Phi Bạch. Câu nói của Long Giật Vũ khiến ấy huynh đệ cùng lúc nhìn về phía Long Giật Tĩnh. Tất cả đều chờ câu trả lời của hắn. Trận đánh ở Mục Thiên Nhai. Đối với người của Long Đường, không còn nghi ngờ gì khác. Chính là một đả kích lớn. Bọn họ tuy rằng bọn họ đã sớm biết địa vị của Long Đường tuy ở bên ngoài không thể dao động. Nhưng thực tế so với trước đã thua kém rất nhiều. Chỉ qua việc thần Long Thiếp này, cũng đã cực kỳ rõ ràng. Long Giật Tĩnh nắm chặt thành ghế tựa. Khí thế uy nghiêm không hề giảm. Hắn đứng lên, đôi mắt hổ nhìn về phía các huynh đệ. Nói là Long Đường chúng ta đã quá khinh địch. Không nghĩ tới Kim Ô Môn môn chủ là Kim Long Đế Quân. Hiện giờ Kim Long Đế Quân xuất hiện, sáu nước đều cảm thấy nguy hiểm, ai còn quan tâm đến nước khác. Sứ mệnh của Hộ Long gia tộc không phải là bảo vệ sự cân bằng của Lam Nguyệt, không cho chiến sự phát sinh đó sao? Hiện giờ bọn họ chỉ lo ính mà không để ý toán cục, thế gọi gì là Hộ Long gia tộc? Lão Tứ Long Giật Khiêm thanh sắc giai lệ nói, Đường chủ, Long Đường sao lại có thể kết thúc như vậy? Lão Lục Long Giật Phong nhớ lại chuyện của mình ở Mục Thiên Nhai, vẫn canh cánh trong lòng. Các vị huynh đệ, hôm nay ta cố ý mở cuộc hội nghị này, chính là muốn dùng Hắc Long Thiếp. Long Giật Tĩnh nhìn mọi người xung quanh, từng chữ một nói ra. Ba chữ, Hắc Long Thiếp, vừa thoát khỏi lời nói của Long Giật Tĩnh, lập tức làm mọi người im lặng. Một đám người mở to hai mắt, không tin nhìn Long Giật Tĩnh đứng ở phía trước. Nhị ca, huynh thật sự muốn dùng Hắc Long Thiếp? Long Giật Thu hoàn hồn đầu tiên, hắn có chút run rẩy hỏi lại Long Giật Tĩnh. Nếu thật sự dùng Hắc Long Thiếp, Long Đường sẽ không có đường lui. Lão bát, người nói gì vậy? Chẳng lẽ nói Long Đường ta thật sự sợ Kim Ô Môn sao? Long Giật Vũ ngoái đầu nhìn lại, hung hăng trừng mắt nhìn Long Giật Thu. Tam ca, ta không có ý đó. Tầm quan trọng cùng tính đáng sợ của Hắc Long Thiếp, ta nghĩ các chư vị ca ca ở đây đều rõ. Sắc mặt Long Giật Thu ngưng trọng nhìn về phía mọi người. Hắc Long Thiếp tượng trưng cho Hộ Long gia tộc đứng đầu. Không chỉ là vật mà năm đó Lam Nguyệt Đế ban thưởng, mà còn bởi vì Hắc Long Thiếp chứa một bí mật. Hắc Long Thiếp có thể triệu ra Hắc Long tàn ác nhất. Hắc Long là con vật đến từ ma giới, hung tàn thành tính. Đừng nói là khống chế, một chút không cẩn thận, người ban Hắc Long Thiếp sẽ bị cắn lại. Bởi vậy, cho dù mỗi Hộ Long gia tộc đều có được Hắc Long Thiếp, nhưng cho đến nay không có gia tộc nào dám dùng Hắc Long Thiếp. Nguyên nhân chính là vì khi dùng Hắc Long Thiếp rất nguy hiểm. Cho nên ta mới muốn nghe ý kiến của các huynh đệ. Long Giật Tĩnh nhìn về phía mọi người, màu mắt cũng đậm lại. Ta tán thành ý kiến của đường chủ. Với tình huống hiện tại, chúng ta không thể suy xét gì khác. Thần sắc Long Giật Vũ kiên định, trong đôi mắt lóe ra ánh lửa hừng hực. Nói, chỉ cần có thể diệt được Kim Ô Môn, ta cũng sẽ không tiếc. Đường chủ, nếu muốn sử dụng Hắc Long Thiếp, nhất định phải chọn một người trước. Trong cảm nhận của đường chủ, ai là người thích hợp? Long Giật Thu nhìn Long Giật Tĩnh. Phải thừa nhận, người có năng lực thả Hắc Long cũng không phải là người bình thường. Nhìn đi nhìn lại, trong Long Đường bọn họ, trừ Long Giật Tĩnh, thật không thể chọn ra người thứ hai. Nhưng nếu Long Giật Tĩnh phạm phải một chút sai lầm, Long Đường với Lam Nguyệt sẽ bị hủy diệt. Cách chương